tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 84, lộ diện 3. Góc truyện audio.com. Nhưng ánh mắt nam nhân đó vẫn không rời nữ nhân trong lòng mình, nụ cười trên môi ngày càng rõ, ý vị trong đôi mắt đó không có trách cứ, không có tức giận phẫn nộ, chỉ có yêu chiều vô hạn làm chúng nữ nhân có ganh tị, ghen tuông, hận không thể lại chiếm cứ vào chỗ ngồi trong hàn thần mặt cho hàn thần cưng chiều sủng nịnh vương gia, ngài xem. Âu Dương Thiên Thiên định nói gì đó lại thôi, nếu càng làm chuyện lớn hơn nữa ấn tượng vương gia đối nàng ngày càng xấu, nữ nhân chết tiệt đó khi nào có cơ hội nàng nhất định không để yên ngày hôm nay. Cửu công chúa thật sự muốn cùng ta hầu hạ vương gia sao? Không ngờ người lên tiếng là người được mọi sủng ái của nam nhân đó Hàn Nguyệt Băng Y, phải, vương phi. Không lẽ nữ nhân đó suy nghĩ sẽ cùng nàng hầu hạ vương gia, nếu nàng vào được vương phủ nàng tin chắc sẽ có ngày nàng sẽ làm được vương phi. Nếu vậy ta cho công chúa một cơ hội, nếu nàng mà biết được ý nghĩ trong lòng này của Âu Dương Thiên Thiên chắc chắn cười không thể khép miệng lại. Nàng cảm nhận được vòng eo nàng bị siết chặt lại, là biết nam nhân này nghĩ lung tung rồi, tuy nàng biết nam nhân này hay ghen tị, hay lo sợ, không có cảm giác an toàn nhưng cũng, nàng ôm cổ nam nhân kéo xuống để cho tiện nàng nói với. Chàng cứ yên tâm, ta sẽ không cùng người khác dùng chung một nam nhân. Nụ cười trên môi của nàng người dài, không thể không nói đêm qua hắn để lại trên người nàng toàn là dấu hôn, nếu nàng không đeo mạng che mặt che phần cổ lại, người mù cũng biết đêm qua nàng làm chuyện tốt gì rồi. Hảo, nhìn những dấu hôn ngân trên cổ nàng, nghĩ tới đêm qua hắn mới chắc chắn nàng sẽ không cùng người khác chia sẻ, nếu nàng đồng ý hắn nhất định cũng không đồng ý ngoài nàng ra hắn có chết cũng không động vào bất cứ nữ nhân nào hết. Ngoan, chờ ta trở lại. Đứng lên vòng tay nam nhân vẫn duy trì vòng eo nhỏ nhắn của nàng lưu luyến không rời, nhưng nàng quay đầu nhìn nam nhân ấy cho một ánh mắt dịu dàng cuối cùng hắn cũng buông nàng ra. Nhìn hành động thân mật lộ liễu của hai người mọi người muốn học máu, trong lòng ai cũng kêu gào nếu muốn thân mật thì đừng có công khai như vậy chứ, dù là văn hóa thiên mạc cởi mở hơn các nước khác nhưng cũng không tới mức độ này chứ. Nữ nhân trong đây ai có ý với vương gia nhà ta cùng lên hết đi. Nàng muốn cho các nàng biết được nam nhân của nàng đừng vọng tưởng chiếm được. Từng người một bước lên nhưng cũng chỉ có bốn người, còn các nữ nhân khác cũng muốn nhưng biết được sức mình không tới nên ngồi dưới tiếc nuối. Bốn người mỗi người đều có một phong thái khác nhau nhưng đều là những thiên chi kiêu nữ. Người đầu tiên không ai khác là cửu công chúa Âu Dương Thiên Thiên. Người thứ hai lại là biểu muội của Hàn Vương gia Thủy Thiên Thanh. Người tiếp là Phi Yên công chúa Yên Tuyết Linh. Người cuối cùng là thiên mạc đệ nhất mỹ nhân Lý Sở Yên. Tuy không nói là đông nhưng cũng làm cho nàng, Hàn Nguyệt Băng Y, phiền toái. Mọi người đều một lòng chờ xem, vì công chúa Hàn Nguyệt này quá kiêu ngạo, nàng ta chỉ dựa vào sủng ái của Hàn Vương gia mà kiêu ngạo như thế này, nếu nàng ta thua nhất định sẽ bị Vương gia ghét, đến lúc đó nữ nhi nhà mình nhất định có cơ hội tiến vào Hàn Vương phủ, mỗi người đều một lòng muốn Băng Y thua. Hoàng thượng có thể làm giám khảo cho bổn cung được không? Băng Y cúi đầu nhẹ trước mặt Nam Cung Tuyệt, hảo, góc truyện audio.com. Hắn cũng muốn xem nương tử thần nhi chọn có bao nhiêu bản lĩnh, mà kiêu ngạo đến trình độ thách thức tất cả nữ nhân trong này. Nếu đã là thi thố, vậy phải có đồ để đánh cược mới thú vị chứ, bốn vị thấy bổn cung nói đúng không? Hàn Nguyệt Băng Y nàng không ăn thua thiệt, nếu đã lên thì phải có lợi mang về. Được, ngươi muốn đánh cược như thế nào? Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng trước, nàng ngày càng xem không thuận mắt nữ nhân kiêu ngạo này, ánh mắt của nàng ngày càng căm ghét muốn lên xé rách đi mặt nạ điềm tĩnh này của nàng ta, thật chướng mắt. Vậy, đánh cược vật gì mà mình có đi? Nàng chiến này muốn đánh trận lớn đây, nữ nhân này không biết sống chết, muốn cùng nàng giành nam nhân quả là chê mạng quá dài rồi. Được vậy ta đánh cược, nếu ngươi thua vị trí Hàn Vương Phi là của ta. Âu Dương Thiên Thiên không hề che giấu ý đồ của mình, mà bộc lộ một cách trắng trợn như thế. Được, ta đáp ứng, còn ba vị thì sao? Ba người kia từ đầu tới giờ luôn giữ trạng thái im lặng, nhưng trong lòng lại một hồi trống. Ta cũng đáp ứng, nếu người nào thua sẽ bỏ quanh sân này kêu ba tiếng cẩu. Người ra đời thú vị này là Lý Sở Yên, nếu nàng ta mất mặt vương gia nhất định sẽ bỏ nàng ta tới lúc đó nàng nhất định có cơ hội được vương gia chú ý, mặt của Nam Cung Hàn Thần ngày càng đen, ngày càng lạnh, các nàng lại dám đưa ra đánh cực như vậy với bảo bối của hắn, thật không biết sống chết. Được, nếu như vậy ta cũng đánh cực là nếu người nào thua sẽ khỏa thân chạy một vòng sân. Lời đánh cược của Yên Tuyết Linh làm cho toàn trường chấn động, nàng đang đánh cược gì, khỏa thân chạy vòng sân, nếu như vậy sợ rằng sau này, nàng đánh cược quả không tầm thường. Ta cũng đánh cược cũng như Phi Yên công chúa, Thủy Thiên Thanh cũng đánh cược lớn như vậy, nếu như Băng Y thua chắc chắn biểu ca sẽ không cần nữa, không chừng là chán ghét nàng ta đến cực điểm. Ha ha ha ha, thú vị, ta đáp ứng tất cả lời đánh cược của ba vị. Trò chơi này càng thú vị, các nàng quả thật xem nàng trái hồng mềm mà bắt nạt mà. Lý tiểu thư, Thủy tiểu thư và Phi Yên công chúa ta đáp ứng lời đánh cược của ba vị. Riêng Cửu công chúa ta muốn đánh cược nếu ta thua vị trí vương phi này là của công chúa, nếu công chúa thua xin hãy để lại đôi bàn tay ở lại. Nữ nhân không biết trời cao đất rộng, băng y nàng sẽ cho nàng ta biết kết cục của những kẻ xem trời bằng vung đau đớn tới mức nào. Sắc mặt mọi người một trắng, không phải quá tàn độc rồi sao, nếu thua đôi tay sẽ ở lại nơi này, Hàn Nguyệt công chúa này lòng dạ quá đen tối. Mọi người đều lạnh cả sống lưng khi nghe được lời đánh cược của băng y, nhưng Âu Dương Thiên Kỳ sắc mặt ngày càng kém, hắn cũng thật mong cho băng y và Hàn Thần không thành đôi nên không ngăn cản Thiên Thiên làm loạn, nhưng khi nghe được lời của băng y lòng hắn chợt thấy không tốt chúng nào, hắn biết băng y không đơn giản như bề ngoài của nàng như vậy, nên lập tức quát. Thiên Thiên, không được hồ nháo. Nhưng có vẻ Âu Dương Thiên Thiên không nghe lọt tai, chỉ nhìn chầm chầm vào cái ghế của Hàn Vương Phi tương lai của Hàn Nguyệt băng y, được ta đáp ứng. Trong lòng nàng chỉ nghĩ tới nàng là người chiến thắng chứ không thua nên nàng không nghĩ hậu quả sẽ làm cho nàng muốn chết không được muốn sống không xong. Hảo, vậy, hãy biểu diễn tài năng xuất sắc nhất của bản thân để mọi người định đoạt. Góc truyện audio.com, băng y không muốn phiền phức nên một lần định thắng thua. Hảo, bốn nữ nhân cùng đáp ứng, mỗi người có một tài năng riêng. Vậy, bắt đầu, tuyên bố của Nam Cung Tuyệt cũng là bắt đầu cho một cuộc đánh cược thú vị. Cách chương.